Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phần 512, Đường Minh hơi hơi một đốn, nghĩ đến hắn suy xét lúc sau gắt gao nhíu mày. Không được, ta không đáp ứng, ta đây là một lần ngoài ý muốn, là ta đại ý, ta tuy rằng nhịn qua tới, nhưng là này không đại biểu ngươi cũng có thể a. Kia vạn nhất ta nhịn qua tới cũng không phải bởi vì thể chất còn có cái gì mặt khác. Chỉ là bởi vì ta vận khí tương đối hảo đâu. Đường Thiên Lam, đánh cuộc một phen đi. Đường Minh lạnh giọng, không được, ta không đáp ứng. Đường Thiên Lam ngữ khí thực bình tĩnh. Vậy ngươi liền phải ta cả đời chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào ngươi sao? Đường Minh ngốc ngốc nhìn hắn. Những việc này chẳng lẽ chính ngươi mệnh còn muốn quan trọng sao? Vạn nhất ngươi làm cho thời điểm liền ra vấn đề đâu? Kia chẳng phải chính là chỉ còn lại có ta một người sao? Đường Thiên Lam, kia, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Đường Minh, có lẽ ta có thể cho Trương Ngọc Ngọc nghiên cứu một chút ta máu. Thuận tiện ta đây máu cấp những cái đó sinh vật làm thực nghiệm. Nếu là hiệu quả tương đối tốt lời nói. Từ từ, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới hiện tại chính mình máu. Giống như không chỉ là chỉ có kia một loại có thể đông chết sở hữu sinh vật độc. Còn có chính hắn cùng Đường Thiên Lam độc, nói cách khác chính mình trong thân thể máu giữa đựng độc. Tố, có ba loại, nếu là lấy hắn máu làm thực nghiệm nói. Những cái đó sinh vật khả năng chết sẽ so hiện tại đơn độc dùng một loại độc thời điểm càng thêm nhanh chóng. Trương Ngọc Ngọc khả năng cũng sẽ bởi vậy cảm thấy được không thích hợp địa phương, Đường Minh. Dù sao, ta chính là không đáp ứng. Đợi lát nữa ta liền đi đem Trương Ngọc Ngọc bên kia còn dư lại có độc đồ vật tất cả đều hủy diệt. Không không không, ta hiện tại liền đi. Nói Đường Minh xoay người liền phải rời đi phòng này đi tìm Trương Ngọc Ngọc. Đường Thiên Lam kéo lại hắn. Hảo không náo loạn, nếu ngươi như vậy không đồng ý nói, ta đây liền không làm như vậy hảo, Đường Minh nửa tin nửa ngờ. Hắn tổng cảm thấy Đường Thiên Lam hiện tại là ở có lệ chính mình. Nhưng hắn lại không biết muốn như thế nào phán đoán, mỗi lần hắn cũng chưa biện pháp phán đoán Đường Thiên Lam nói chính là thật sự vẫn là giả, nhưng là Đường Thiên Lam lại có thể chuẩn xác phán đoán chính mình nói chính là thật là giả. Khi nào chột dạ khi nào thiệt tình từ từ, ngẫm lại đều cảm thấy thực nghẹn khuất. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, ta liền tin tưởng ngươi. Nhưng là ngươi nếu là gạt ta trộm đi chúng độc nói. Tiểu tâm ta trực tiếp quăng ngươi đi tìm mặt khác nam nhân. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Hảo ngữ khí giữa sở mang theo nịch sủng hương vị. Ngay cả Đường Minh chính mình nghe đều có điểm buồn nôn chịu không nổi. Cái này Đường Thiên Lam là thật hay giả a? Đường Minh, kia nói như vậy, chúng ta liền trước rời đi nơi này đi. Dù sao thực nghiệm đều đã làm tốt, lại ở chỗ này nói cũng không có gì dùng, hơn nữa Đường Minh hiện tại liền tính muốn hủy diệt Trương Ngọc Ngọc bên kia hàng mẫu, khả năng hắn đều sẽ không cho chính mình. Rốt cuộc đối hắn như vậy nghiên cứu khoa học cuồng nhân tới nói. Này đó đều là cực kỳ chân quý đồ vật tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 526 chương 526 liền tính cuối cùng Trương Ngọc Ngọc bách với chính mình áp lực cho ra tới. Nhưng hắn khẳng định chính mình ngầm còn sẽ lưu lại một ít. Đường Minh một chút đều không nghĩ cùng Trương Ngọc Ngọc như vậy miệng lưỡi trơn tru người giao. Tiếp, duy nhất hữu hiệu biện pháp chính là đem Đường Thiên Lam mang đi. Chờ bọn họ rời đi thủ đô căn cứ lúc sau, liền trực tiếp trở lại trang viên ẩn cư lên, hoặc là lại đến mặt khác xa một chút địa phương đi xem chơi chơi. Dù sao chính là không thể rảnh rỗi, một rảnh rỗi. Bọn họ rất có thể liền sẽ cảm thấy muốn tới một lần tới hai lần, Đường Minh cũng không biết hiện tại. Chính trực tráng niên chính mình. Có thể hay không dục cầu bất mãn, nhưng là đây cũng là không có biện pháp không phải sao. Lúc ấy chính mình cũng không phải cố ý muốn bắt lên. chỉ là nhìn đến như vậy một đoàn nho nhỏ đồ vật cư nhiên có thể ở phía trước rất dài một đoạn thời. Gian tránh thoát chính mình cảm ứng, nếu không phải Đường Thiên Lam hắn còn không biết. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, nhìn qua như vậy nhu nhược thân hình, hắn muốn thử xem có phải hay không thật sự cùng bề ngoài nhìn qua giống nhau nhỏ yếu. Cho nên liền vươn tay nhéo nhéo, phát hiện xác thật là mềm mại, ở trong thân thể xương cốt đều là dập nát, thực rõ ràng Đường Thiên Lam kia một cục đá tạp lại đây. Thực tùy ý bộ dáng, cũng đã đem thứ này cấp tạp đã chết, Đường Minh ở xác nhận thời điểm chỉ là có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự sẽ xảy ra chuyện a. Đường Thiên Lam, vậy đi thôi, hơi chút thu thập một chút đồ vật, chúng ta đợi lát nữa liền rời đi nơi này, Đường Minh yên tâm gật gật đầu. Thực mau liền đem nơi này đồ vật thu thập hảo, không bao lâu liền rời đi, chỉ là hắn liền tính là rời đi cũng sẽ không từ bỏ. Ở Đường Minh cũng không biết thời điểm, Đường Thiên Lam từ chỗ nào đó tùy ý lấy ra một bình nhỏ đồ vật đặt ở trong túi, hắn động tác nước chảy mây trôi, nhìn qua một chút che giấu đều không có. Đường Minh liền tính là chú ý tới, cũng không có cảm thấy có cái gì không hợp lý. Chờ Đường Thiên Lam thu thập hảo lúc sau, bọn họ hai cái liền đi tìm Trương Ngọc Ngọc cáo biệt. Trương Ngọc Ngọc đỉnh hai cái thực nghiêm trọng quăng thâm mắt ra tới cho bọn hắn tiễn đưa. Các người phải đi lạp, vậy các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nếu là có rảnh có thể trở về nhìn xem chúng ta, Đường Minh ghét bỏ thực. Hoa, thiệt hay giả, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, quả thực giống như là một cái lôi thôi xui xẻo đại thúc, Trương Ngọc Ngọc. Ai, thiệt hay giả, Đường Minh, đương nhiên là thật sự. Còn có a, cái gì gọi là có rảnh trở về nhìn xem các ngươi. Hiện tại ở chỗ này chỉ có ngươi một người. Hàn Mông có thể là cảm thấy ngươi vài thiên không tắm rửa không rửa mặt chải đầu. Cảm thấy ngươi thực dơ thực xú, cho nên không dám tới gần ngươi đi. Trương Ngọc Ngọc miệng một bẹp, Đường Minh huynh đệ, ngươi nói chuyện thật sự hào độc miệng a. Nhưng là ngươi đoán không sai, ta xác thật là thật lâu không có tắm rửa, A Mông ghét bỏ ta cũng là đương nhiên, ta đây hiện tại liền đi tắm rửa, các ngươi tự tiện a. Xe đã phân phó người cho các ngươi chuẩn bị, liền tính trực tiếp khai đi hướng trang viên bên kia đi đều không có việc gì, Đường Minh. Thành, chúng ta bên này còn có một chút việc nhỏ, chờ xong việc nhi liền trở về, bọn họ hai cái rời đi lúc sau. Trương Ngọc Ngọc mới lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn phía trước nhìn chằm chằm Đường Thiên Lam bóng dáng xem thời điểm. Hắn còn quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giữa ẩn chứa chính là cái gì? Đương nhiên là cảnh cáo a. Còn có thể là cái gì? Cảnh cáo chính mình đừng nói đi ra ngoài, Trương Ngọc Ngọc thở ngắn than dài. Sớm biết rằng hắn liền không nên đáp ứng Đường Thiên Lam lời nói. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện nói, Đường Minh khẳng định cái thứ nhất tới tìm chính là chính mình. Nhưng là hắn... Hắn lúc ấy chính là bị Đường Thiên Lam khó được một lần yếu thế cấp khiếp sợ tới rồi. Theo sau chính là mừng như điên, quở trách hắn một đốn lúc sau thỏa thuê đắc ý cho một phần pha loãng quá nọc độc, nhưng là phải biết rằng căn cứ thực nghiệm số liệu cho thấy, mặc kệ là thực nùng máu độc tố, vẫn là pha loãng quá máu độc tố, mặc kệ là làn da giải trừ vẫn là tiêm vào. Độc phát thời gian cùng trình độ đều chỉ là cùng sinh vật thể bản thân cường độ có quan hệ, cùng mặt khác nguyên nhân đều là không quan hệ. Trương Ngọc Ngọc hít sâu một hơi, cho nên cho hắn pha loãng quá, kỳ thật cũng là theo bản năng cách là mơ siêu. Trương Ngọc Ngọc có thể không biết Đường Thiên Lam muốn cái kia đồ vật làm gì sao? Hắn đương nhiên biết, hơn nữa biết đến rất rõ ràng. Ở Đường Minh thành công dùng chính mình thể chất khắc phục như vậy độc tố lúc sau, lại tới hắn nơi này mượn phòng thí nghiệm, nói cách khác Đường Minh rất có thể là dung hợp loại này độc. Hắn đi đến phía trước Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mượn cái kia phòng thí nghiệm, bên trong còn phóng một cái vật nhỏ, bên trong có hai mà hỗn hợp ở bên nhau máu, trong đó một giọt nhìn qua thực bình thường, mặt khác một giọt còn lại là trở nên khô cằn. mặt trên còn có một ít phi thường thật nhỏ băng xương, cho nên nói cách khác. Kia tích nhìn qua thập phần bình thường máu khẳng định chính là Đường Minh lưu lại. Mặt khác đầy đất bị đông lạnh trụ khẳng định chính là Đường Thiên Lam. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự dung hợp như vậy đâu. Trương Ngọc Ngọc nhìn này hai mà hỗn hợp ở bên nhau máu. Hắc hắc hắc cười không ngừng, nhưng là ở cầm này hai mà máu đi làm thực nghiệm thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện mặc kệ là cái gì sinh vật. Ở tiêm vào này pha loãng qua đi máu lúc sau, chết so với trước những cái đó còn muốn mau. Nhưng là Trương Ngọc Ngọc bọn họ có hay không tại đây hai người máu phát hiện những thứ khác. Cũng chỉ có thể đông chết người cái loại này độc ở bên trong a. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn nữa mặc kệ là lấy cái gì đồ vật lại đây làm thực nghiệm. Đều là giống nhau, nháy mắt cả người đen nhánh mạo huyết sau đó trên người xuất hiện băng xương chết đi. Không có một con là kiên trì quá 10 giây, vật như vậy con có thể dùng để làm gì? Chỉ có thể dùng để giết người, hoặc là làm giết chết biến dị động vật đại sát khí. Hơn nữa giết chết lúc sau thi thể còn không thể mang về tới ăn. Bởi vì có độc a. Trương Ngọc Ngọc thở dài một hơi, đem thứ này đặt ở nhất bí mật địa phương thu hảo. Quyết định trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không lấy ra tới dùng, thật sự quá nguy hiểm. Hắn vẫn là tiếp tục nghiên cứu phía trước Đường Thiên Lam đưa tới cái kia giống loài đi, thấy cũng chưa gặp qua, nghe nói là từ phía bắc đóng băng địa phương mang về tới. Nhìn qua cùng con thỏ có điểm giống, nhưng là giống như lại không phải rất giống, nhưng là vật nhỏ này nhìn như gầy yếu, lực sát thương lại phi thường lợi hại, nếu là có sống thì tốt rồi. Không biết tồn tại thời điểm, này đó vật nhỏ là như thế nào săn thú, ăn cái gì đồ vật. Trên người mang độc là toàn thân sở hữu đồ vật bao gồm lông tóc linh tinh tất cả đều mang độc. Vẫn là chỉ có huyết nhục xương cốt mang độc. Bởi vì da lông linh tinh Trương Ngọc Ngọc cũng nghiên cứu quá. Chỉ là đại bộ phận được đến da lông đều chạm thượng máu. Cho nên không thể xác định có phải hay không thật sự hữu dụng. Rốt cuộc liền tính là máu pha loãng vài lần cũng có thể tạo thành giống nhau hiệu quả cho nên liền. Tính là nhìn không tới máu được đến tồn tại, nhưng lông tóc thượng xác thật là dính vào một chút, cứ như vậy thí nghiệm kết quả cũng không thể. Làm đúng, Đường Minh bọn họ rời đi Trương Ngọc Ngọc bên kia lúc sau. Đương nhiên không có trực tiếp rời đi, nghe nói Thường Thanh liền ở phía trước hai ngày ra tới. Hơn nữa còn muốn đi nhìn xem Đường Thành Tuấn, hiện tại liền đi nói, có phải hay không quá kia gì? Đường Minh hít sâu một hơi, đi thôi, Đường Thành Tuấn hiện tại còn ở bệnh viện, phía trước gặp được hắn cũng là ở bệnh viện cửa, hắn muốn hướng bệnh viện bên trong đi, này chẳng lẽ là được cái gì bệnh nặng sao? Đường Thiên Lam, đi hỏi một chút là được, kết quả bọn họ làm người cha xét cha Đường Thành Tuấn đưa vào ở bệnh viện. Hồ sơ bên trong ca bệnh, kết hợp bác sĩ cách nói, kỳ thật chính là tiểu cảm mạo. Nhưng là bởi vì hắn thể chất tương đối kém, cho nên cái này tiểu cảm mạo luôn lặp đi lặp lại. Không có nhiều hư, nhưng chính là hảo không được. Đường Minh đã biết lúc sau còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Cái này Đường Thành Tuấn thể chất thật sự kém cỏi tới rồi tình trạng này sao? Ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt hẳn là vẫn là có thể khôi phục đi. Thế nào, chẳng lẽ... Liên tính là ăn biến dị động vật thịt cũng chưa dùng sao? Kia cũng thật chính là quá thảm. Đường Thiên Lam, liên tính là như vậy. Ta cũng muốn động thủ, Đường Minh gật gật đầu. Ta đã biết, vậy ngươi động thủ đi. Tùy tiện ngươi như thế nào chơi, bọn họ hai cái cứ như vậy vô cùng đơn giản hai câu lời nói quyết. Định Đường Thành Tuấn kết cục, mà Đường Thiên Lam xác thật là chuẩn bị hảo hảo chơi. Nhưng là Đường Minh lại nói, cái kia băng thiên tuyết địa bên trong căn cứ, chúng ta có 2 tháng không đi đi. Bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta chết mất, nói không chừng ngay cả vũ lực bảng mặt trên tên đều. Trừ đi, đem bọn họ biệt thự bên trong vật tư tất cả đều cầm đi. Biệt thự sử dụng quyền cũng thu về. Cứ như vậy, bọn họ phía trước vật tư đi không phải đều tiện nghi bọn họ. Hết chương.